Chương 947, Nữ Đế. Từ bỏ những người này, hôm nay tới đến thần đô thánh giả gia tộc cũng không dừng lại 9 cái, tổng cộng có lấy 40-50 cái nhiều. Trong chuyện này, còn có rất nhiều thanh niên thiên tài, là Lăng Trần chưa từng gặp qua, hay là căn bản không biết. Tại một ít người, Lăng Trần thấy được không ít quen thuộc gương mặt, như Thanh Sơn hội hội trưởng Tư Mã Lâm Uyên, Đường Gia Đường Vũ Đồng, không thoát đối phương hiển nhiên cũng không biết hắn đến nơi này. Đó của ngươi vị hồng nhan chi kỷ cũng tới. Trong lúc bất chợt, bên cạnh Lăng Tuyết mở miệng nói. Lăng Trần cũng là ngẩng đầu, chỉ thấy được xa xa đã là xuất hiện một đám thân mặc âm dương áo bào thân ảnh. Bọn họ vừa đến, kia trong sân rộng, sau đó liền từng đạo lửa nóng mục quang hội tụ đến thân ảnh phía trước nhất. Chỗ đó, một đạo áo đo như lửa mỹ lệ bóng hình xinh đẹp gương mặt, tuyệt mỹ khí chất, như tiên giáng trần, rõ ràng chính là Liễu Ngọc Như. Coi như hết. Ta cùng vị này Liễu cô nương chỉ có gặp mặt một lần, như thế nào thành hồng nhan chi kỷ. Lăng Trần nhìn qua hiện thân Liễu Ngọc Như, nhịn không được sờ lên cái mũi, tại nàng xuất hiện thời điểm, hắn phát hiện lúc trước hắn chỗ chú ý những cái kia tất cả đại thánh giả gia tộc xuất sắc nhất đệ tử, hơn phân nửa đều là đem ánh mắt phóng tới, kia trong mắt, có không che giấu được thưởng thức, xem ra, Liễu Ngọc Như tại đây một đời tuổi trẻ bên trong nhân khí, thật sự là tương đối trí cao. Ngay tại bởi vì Liễu Ngọc Như xuất hiện, trên quảng trường bầu không khí xuất hiện tăng vọt thời điểm, đột nhiên, trong đám người lại lần nữa nhấc lên một mảnh lớn ồn ào thanh âm, giữa tầm mắt, đám người phảng phất nổ tung đồng dạng, từ kia trong hoàng cung bộ, đột nhiên đã tuôn ra rất nhiều thân ảnh. Hoàng tộc người. Lúc này một nhóm lớn nhân ảnh xuất hiện, Lăng Trần tầm mắt, cũng là trước tiên nhìn về phía đám kia hoàng tộc đệ tử phía trước nhất, chỗ đó, ba đạo thân ảnh, thẳng tắp mà đứng. Một loại ngút trời khí tức, chậm rãi cuốn mà khai mở, làm cho không ít người đều là thoáng biến sắc. Nhị hoàng tử Lý Thái Long, tứ hoàng tử Lý Dật Phong, cùng với đại hoàng tử Kiếm Vô Song. Với tư cách là này trong hoàng tộc tối cường ba người cao thủ trẻ tuổi, rốt cục tại lúc này, hiện thân mà ra. Ba người khí chàng đều là rất mạnh, đặc biệt là Kiếm Vô Song, đứng ở nơi đó, đem xung quanh khí thế tất cả đều bài xích ra. Tại nó giữa không trung ngưng tụ ra một chuôi nồng nặc khí kiếm, tản mát ra tựa như thần binh lăng lệ khí tức. Lúc Lăng Trần mục quang cùng ba người tiếp xúc thời điểm, kia Lý Thái Long cũng là hừ lạnh một tiếng, không chỉ là hắn, bên cạnh Lý Dật Phong cầm trong tay quạt xếp, kia hiển lộ phong độ nhẹ nhàng trên gương mặt cũng là hiện ra một vòng âm lãnh vẻ. Đối với cái này hoàng tộc ba người thái độ, Lăng Trần sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lần trước để cho Lý Thái Long đợi ba vị hoàng tử đường trưởng kinh ngạc. Lướt hoàng tộc mặt mũi, đối phương chỉ sợ là chán ghét thấu hắn. Lăng Trần nhìn nhìn cái khác tất cả đại thánh giả gia tộc, những cái kia các đại gia tộc yêu nghiệt, ngoại trừ bên ngoài Liễu Ngọc Như, sắc mặt cũng là tại nhìn thấy kia Kiếm Vô Song, thoáng có chút không được tự nhiên, bao gồm ngày bình thường không ai bị nổi Lăng Vũ Hiên, lúc này trong đôi mắt, chính là có vẻ đề phòng hiện lên, bộ dáng này, hiển nhiên là đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ. Người rốt cục đến đông đủ sao? Lăng Trần thấy được cựu đại gia tộc thiên tài, trên cơ bản cũng đã xuất hiện ở quảng trường này xung quanh, hắn nhận thức, hắn không nhận ra, không sai biệt lắm đều hiện thân. Vang đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt một đạo cự âm thanh vang lên, ngay sau đó Nô Ma nhờ một đạo hợp với một đạo, đó là pháo mừng thanh âm, mà tại vạn người chú mục, một trận liễn xe từ kia trong hoàng cung, từ từ chạy nhanh xuất. Liễn xe do hai đầu giống như long không long. Giống như ti cờ hờ rồi lại không ti cờ hờ dị thú lôi kéo, hai đầu dị thú toàn thân long lân, có đủ lấy long đặc thù, hiển nhiên là có đủ lấy long tộc huyết mạch thượng cổ dị trùng. Liễn xe nghiễm nhiên là dùng thủy tinh, phỉ thúy cùng với các loại chân quý kim loại tạo thành tạo, tại kia ở trên, lại càng là khảm nạm có thật nhiều vô danh bảo thạch, để cho cả khung liễn xe nhìn qua như thần vật, từ trên trời giáng xuống, tiên khí lượn lờ. Tất cả mọi người, bao gồm Lăng Liệt loại này cấp thánh giả khác, mục quang rơi vào kia liễn trên xe thời điểm, đều là vẻ mặt tôn kính bộ dáng. Liễn trong xe ngồi là người phương nào thấy trước mắt kinh người như vậy trận chiến, Lăng Trần thần sắc kinh ngạc hỏi. Có thể ngồi ở trên song long đế liễn, trong thiên hạ, chỉ có một người. Lăng Tuyết nhìn qua kia một trận liễn xe, đồng dạng là vẻ mặt sùng kính ý tứ. Vân Giao Nữ Đế. Lăng Trần trong đầu hiện lên một cái tên. Này trong thiên hạ có thể hưởng thụ loại này tôn quý đãi ngộ, không ở ngoài chỉ có vị kia cao cao tại thượng nữ đế. Vị Vân Giao này nữ đế, thế nhưng là toàn bộ Cửu Châu đại địa nhân vật truyền kỳ, lấy một kẻ nữ lưu hạng người, trưởng khống này lớn như vậy trung ương hoàng triều, thống trị ước triệu trăm tỷ ba cánh. Lăng Trần không nghĩ tới hôm nay thiên kiếm đại hội, Vân Giao nữ đế cư nhiên cũng sẽ xuất hiện. Giữa tầm mắt, liễn xe màn che bị xốc lên, một người nhìn qua tựa hồ chỉ có hơn 20 tuổi nữ tử từ xa giá bên trong đi ra, chưa thấy nó dung mạo. Nữ tử một đôi tuyết trắng chân ngọc phong ra, dáng người huyền chuyển, cao gầy, một đôi mê người đùi ngọc trực tiếp lộ tại trong không khí, hấp dẫn ngàn vạn mục quang. Chỉ thấy được nữ tử thân mặc kim sắc váy bào, hiển lộ cực kỳ ung dung hoa quý, bất quá tiếc nuối duy nhất là nhìn không đến nữ tử đích hình dáng, tuy nàng không có cố ý che lấp, thế nhưng trên mặt lại thủy chung mơ hồ một tầng sương mù đồng dạng, thực lực không đủ, căn bản nhìn không đến nữ tử dung mạo. Tuy thấy không rõ nữ đế khuôn mặt, nhưng lại có thể đoán được, đối phương nhất định là một vị khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế. Một người bên trong quan sớm đã là quỷ sát tại liên xe lúc trước, đem Vân Giao nữ đế bàn tay như ngọc trắng đắp ở, mang nàng đỡ hạ xuống liên xe. Tham kiến nữ đế trong lúc nhất thời, trong quảng trường tất cả mọi người là hướng về Vân Giao nữ đế không mình hành lễ. Miễn lễ. Vân Giao nữ đế thanh âm nghe vào hết sức trẻ tuổi, lời mới ra miệng, chính là lập tức bao phủ cả tòa quảng trường. Thanh âm tuy không lớn, thế nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng. Đợi đến mọi người bình thân, Vân Giao nữ đế đột nhiên vung tay lên, một cỗ cực kỳ khổng lồ chân khí cuốn tới, tại kia giữa không trung ngưng tụ, đang nhanh chóng áp xúc, đúng là biến thành một phương vương tọa. Vương tọa ổn định lại, chính là như vậy trôi nổi tại giữa không trung, Vân Giao nữ đế thân hình khẽ động, chính là ngồi ở kia phía trên vương tọa, quan sát cả tòa quảng trường. Một cỗ chí cao vô thượng cường đại uy áp, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng. Thấy thế, Lăng Trần cũng là lấy làm kinh hãi, có thể làm cho chân khí ổn định đến loại trình độ này, hóa thành một tôn vương tọa không tiêu tan, Vân Giao này nữ đế, quả nhiên là thực lực mạnh đáng sợ. Dưới loại tình huống này, lớn như vậy quảng trường lặng ngắt như tờ, mười phần an tĩnh, tại Vân Giao nữ đế ý bảo, một người hoàng tộc lão giả xuất hiện ở trong sân rộng, mà một đạo sáng sủa thanh âm, cũng là tại đây trong quảng trường vang dội. Thiên kiếm đại hội, chính là tự hoàng triều sáng lập đến nay, liền một mực kéo dài xuống tốt đẹp truyền thống. Đại hội mục đích là vì để cho hoàng triều một đời tuổi trẻ luận võ giao lưu, sàng lọc tuyển chọn xuất ưu tú nhân tài, hoàng triều tương lai trụ cột của quốc gia. Dựa theo lệ cũ, phàm là tiến nhập thiên kiếm đại hội top 10 người, hoàng triều đều ban tặng hắn phong phú khen thưởng. Về phần đại hội đệ nhất danh, không chỉ có thể danh lưu lại sử sách, đạt được vô thượng vinh quang, càng có thể đạt được nữ đế bản thân tự mình triệu kiến, cũng được ban tặng độc nhất vô nhị bảo vật hiện tại. Lao Phu tuyên bố, đang tiến hành thiên kiếm đại hội, chính thức khai mạc chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.